Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, chơi cái trò chơi. Ngày 16 tháng 1 buổi chiều, Giang Bác tại Giản Bằng Phi cùng đi, đã tới Hồng Uy Pin chế tạo công ty. Đúng rồi lão bản, quên cho ngài nói, thu mua cổ phần thời điểm, ta cố ý khiến người ta đi nghe được Hồng Uy công ty đương nhiệm tổng giám đốc tình huống. Kết quả phát hiện tên kia quả nhiên có vấn đề. Bành Lập Quốc bị hãm hại mang tiếng oan. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng là hắn làm. Giản Bằng Phi nói, có thể cầm tới chứng cứ sao? Giang Bác hỏi, trong thời gian ngắn rất khó. Tên kia làm được rất bí ẩn cũng rất cẩn thận. Mạng lưới cùng trên điện thoại di động không có cái gì dấu vết. Nhưng nếu như tìm chút thời giờ tại trong hiện thực kiên nhẫn đi thu thập lời nói, rồi sẽ tìm được dấu vết để lại. Giản Bằng Phi nói, nếu là sâu mọt, còn bị ta gặp, vậy cũng chỉ có thể quái hắn tự mình xui xẻo. Không thể lưu a, đến mức chứng cứ, trước chậm rãi thu thập đi. Hai người vừa nói vừa đi. Rất mau tới đến Hồng Uy công ty tổng giám đốc văn phòng chỗ tầng lầu. Mà lúc này, tổng giám đốc Tôn Nhuận Điền còn tại cùng người giao nói những gì. Hơi chút cẩn thận đi nghe. Thông qua xuất sắc thính lực, Giang Bác liền nghe được bọn họ trò chuyện. Sau đó, Giang Bác bỗng nhiên xuống bước chân, đưa tay ra hiệu Giản Bằng Phi đừng nhúc nhích. Thế nào lão bản? Giản Bằng Phi thấp giọng hỏi. Giang Bác mỉm cười nói, có lẽ ta có cái biện pháp, nếu như thuận lợi, nói không chừng có thể trong thời gian cực ngắn liền lấy đến chứng cứ. Biện pháp gì? Giản Bằng Phi hiếu kỳ nói, một hồi ngươi sẽ biết. Bất quá, trước lúc này, cần đi trước ngân hàng lấy 5 triệu tiền mặt tới. Không có vấn đề, vậy ta đây thì gọi điện thoại sắp xếp người đi lấy tiền. Trên thực tế, Tôn Nhuận Điền giờ phút này cùng cấp dưới cũng không có nói chuyện gì. Chỉ nói là công ty đổi chủ, tân lão bản tới, còn không rõ lắm đối phương tính khí. Cần muốn chú ý cẩn thận đối đãi, làm chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Không có công ty cổ phần, đối mặt lão bản tự nhiên phải cẩn thận. Cái này không có gì tốt ly kỳ, nhưng là Giang Bác nhưng từ ở bên trong lấy được dẫn dắt, Tôn Nhuận Điền có phải hay không sâu mọt, ngoại nhân không rõ ràng, trong công ty các công nhân viên cùng giám đốc điều hành. Hẳn là tâm như gương sáng a, chỉ cần đem nhân viên triệu tập lại, hứa lấy phong phú lợi ích, Giang Bác cũng không tin không ai bán hắn. Tiến vào tổng giám đốc văn phòng, cùng Tôn Nhuận Điền gặp mặt. Đây là một cái đầu đỉnh nửa ngốc trung niên nam tử. Bụng phệ, cho người ấn tượng đầu tiên liền không tốt lắm. Giang Bác cũng không có triển lộ ra vẻ mặt đặc biệt gì. Bất động thanh sắc cùng hắn trò chuyện thêm vài phút đồng hồ. Mới đem thoại đề kéo xuống Bành Lập Quốc bên kia. Tôn quản lý, ta nhớ được trong công ty có cái mua sắm quản lý. Tựa như là gọi Bành Lập Quốc đúng không? Tôn Nhuận Điền nghe vậy nheo mắt, trong lòng cũng không hiểu lộp bộp xuống, nhưng lại cầm giữ được biểu lộ, như cũ trên mặt nụ cười nói, là có người như vậy, bất quá Bành Lập Quốc phạm tội, ra ngoài mua sắm thời điểm, nuốt riêng trong công ty 12 triệu công quỹ, trước mắt bị mất chức, tòa án còn đang thẩm tra xử lý vụ án này, có kết quả sao? Giang Bác hỏi. Cái này mới vừa vặn lập án không lâu, còn không có kết quả, cần một chút thời gian. Giang tổng ngài hỏi chuyện này là, cũng không có gì, cũng là có người bằng hữu nói Bành Lập Quốc cùng hắn quan hệ không tệ. Để cho ta giúp đỡ nghĩ một chút biện pháp, có thể hay không mau cứu hắn. Ta muốn biết, ngoại trừ cái này 12 triệu bên ngoài, Bành Lập Quốc bình thường còn không có khác việc xấu. Không có, cũng chỉ chuyện này, Tôn Nhuận Điền cũng đắn đo khó định Giang Bác thái độ. Cho nên không dám hồ ngôn loạn ngữ. Há, đã không có, Vậy liền đối với hắn rút đơn kiện đi. Ta cũng tốt cho ta bằng hữu có cái bàn giao. Cái này, Giang Tổng, Bành Lập Quốc thế nhưng là nuốt riêng 12 triệu a. Nếu như cứ như vậy rút đơn kiện. Giang Bác trong mắt hơi híp, cả người không giận tự uy, thản nhiên nói, ngươi là đang chất vấn quyết định của ta. Không không không, không dám, ngài chớ hiểu lầm, vậy là tốt rồi, cái kia lời của ta mới vừa rồi, ngươi còn phải lại nghe một lần sao? Giang Bác cười nói, ngài yên tâm, ta cái này cũng làm người ta gọi điện thoại đi tòa án. Rút lui đối Bành Lập Quốc tố tụng, Tôn Nhuận Điền ánh mắt lấp lóe hai lần, cười làm lành nói, rất tốt, Giang Bác nói, mặt khác, còn muốn phiền phức Tôn quản lý ngươi đem công ty nhân viên cùng tầng quản lý nhân viên đều triệu. Tập lại, ta muốn cùng bọn hắn trò chuyện. Được rồi tốt, Tôn Nhuận Điền đầu tiên là khiến người ta đi rút đơn kiện, sau đó lại lập tức sắp xếp người triệu tập nhân viên. Hơn nửa giờ về sau, một cái trống trải đập lớn bên trong, tụ tập hơn 2.000 tên nhân viên. Giang Tổng, người đều cơ bản đến đông đủ, liền chờ ngài nói chuyện. Tôn Nhuận Điền chạy tới đối Giang Bác nói, khổ cực Tôn quản lý. Giang Bác cười nói, ngài nói chỗ nào lời nói, thuộc bổn phận sự tình. Nghe Giang Bác khách khí như vậy ngữ khí, Tôn Nhuận Điền nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Giản Bằng Phi dẫn theo hai cái cặp ra từ nơi không xa chạy tới. Đối Giang Bác nói, lão bản, đồ vật đến. Giang Bác mắt nhìn, gật gật đầu, cũng không nói chuyện. Qua nửa phút, cất bước đi đến vừa dựng tốt trên đài cao, cầm lấy loa phóng thanh thử một chút thanh âm. Sau đó cao giọng nói, các vị Hồng Uy công ty các công nhân viên, ta là của các ngươi tân lão bản. Ta họ Giang, hôm nay lâm thời triệu tập mọi người tới, không có ý tứ gì khác, cũng là muốn hỏi một chút mọi người. Tôn Nhuận Điền tổng giám đốc tại trước kia nhận chức bên trong, phải chăng tận trung tận tụy, không có làm trái qua công ty quy định? Đập lớn bên trong, một mảnh xôn xao, cái này tình huống như thế nào? Tần lão bản đây là muốn làm gì? Cảm giác có đại sự muốn phát sinh a. Cho nên, Tôn Nhuận Điền tên vương bát đản này phải xui xẻo sao? Tôn Nhuận Điền nghe vậy sắc mặt đại biến, nhìn về phía Giang Bác nói, Giang Tổng, ngài những lời này là có ý gì? Giang Bác lại không để ý tí nào hắn, thậm chí không có liếc hắn một cái. Tiếp tục đối với loa phóng thanh nói, mọi người cũng đừng sợ, nếu như hắn thật phạm tội, vậy ta cam đoan hắn đời sau nhất định đều sẽ ở tại trong lao. Tuyệt đối không có cơ hội trả thù các ngươi. Nếu như hắn không có phạm qua tội, các ngươi cần gì phải sợ một cái tuân thủ luật pháp tốt công dân. Cho nên, các ngươi hoàn toàn có thể lớn mật mà đem ngươi nhóm biết đến tình huống. Nói hết ra, hiện trường náo ông ông, nhưng lại như cũ không ai dám đứng ra. Có lẽ là bởi vì sự tình không liên quan đến ích lợi của bọn hắn, không có quan hệ gì với bọn họ, cho nên cảm thấy không cần thiết đứng ra cùng làm việc xấu à. Đây là nhân chi thường tình. Thấy thế, Giang Bác thở dài, xem ra các ngươi là muốn ép ta phóng đại chiêu à. Nói, Giang Bác cho Giản Bằng Phi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó tiếp tục nói, tới đi, chúng ta chơi một cái tên gọi là tố cáo có phần thưởng trò chơi. Từ giờ trở đi, nói ra Tôn Nhuận Điền một đầu hành vi phạm tội người, khen thưởng 100.000. Đương nhiên, người khác nói qua không tính. Giản Bằng Phi dẫn theo cái dương đi lên, đặt ở trên đài cao, sau đó đem mở dương ra. Bên trong nháy mắt lộ ra nhất điệp điệp gọi người tim đập rộn lên màu đỏ nhuyễn muội. Thật là tiền, hai dương lớn, chỉ sợ đến có 4 triệu 5 triệu đi. Rùa rùa, thật nhiều tiền, một đầu hành vi phạm tội cũng là 100.000 khối. Thật sao, tiền đều còn tại đó, hẳn là không giả. Không được, ta nhịn không được, ta muốn tố cáo Tôn Nhuận Điền. Đúng vậy a, làm người phải có tinh thần chính nghĩa. Không phải vậy còn sống còn có ý gì? Ta không thể làm sợ đắc tội Tôn Nhuận Điền, thì liền tiền cũng không cần. Ngoặc kép, trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.